Bất bại sát ma thần, chương 1 vũ trụ khởi nguyên, góc truyện audio.com, xã hội mà chúng ta đang sống, vũ trụ nơi chúng ta đang đứng được tạo thành bởi muôn vàn vật thể khác nhau. Người nắm giữ sức mạnh và tạo ra toàn bộ vũ trụ được gọi là đấng tạo hóa khi hình thành nên 13 vũ trụ khác nhau. Đấng tạo hóa đã tạo ra những sinh vật đầu tiên và ban cho chúng sức mạnh siêu việt. Giao cho mỗi người tiếp quản mỗi vùng ngân hà, một thế giới, hoặc cũng có thể là tiếp quản cả một vũ trụ. Có người tốt, có người xấu, những người tiếp quản khu vực đó được gọi là thần bảo hộ sau khi chọn ra được những người tiếp quản vũ trụ. Đấng tạo hóa đã âm thầm sử dụng sức mạnh cuối cùng của mình để tạo ra vũ trụ thứ 14 là cánh cổng đi qua 13 vũ trụ còn lại. Liên kết ký ức, linh hồn của những người trong vũ trụ thứ 14 với những người trong 13 vũ trụ còn lại. Ban sức mạnh cho những kẻ không được đấng tạo hóa trực tiếp ban cho. Những thần bảo hộ ở thời đại đó không ai biết đến sự tồn tại của vũ trụ thứ 14 này. Sau khi đấng tạo hóa qua đời, đấng tạo hóa, sức mạnh của người đã phân tỏa ra toàn bộ vũ trụ. Khiến cho những sinh vật trở nên tốt hơn rất nhiều. Sức sống cũng mãnh liệt hơn. Về sau khoảng khắc đó được các thần bảo hộ gọi là cứu thế giáng trần, nhưng cùng lúc đấng tạo hóa biến mất. Những người được hắn ban cho sức mạnh cũng trở nên tham lam. Ích kỷ hơn, trong đó cũng bao gồm thần bảo hộ, những kẻ được đấng tạo hóa coi trọng nhất. Nhiều kẻ muốn tranh giành quyền lực, thống trị vũ trụ, chiếm đoạt mọi thứ thành của riêng mình. Lòng tham đã biến linh hồn của những kẻ đó thành một màu đen u ám. Không bao giờ được ánh sáng chiếu rọi. Từ đó, toàn vũ trụ cũng đã được chia thành hai phái. Quang minh phái và hắc ám phái. Quang minh phái, phe những vị thần bảo hộ chính nghĩa, thực hiện ước nguyện cuối cùng của đấng tạo hóa một thế giới tươi đẹp về mọi mặt. Nơi mọi sinh vật có thể chung sống hòa bình với nhau. Những thần bảo hộ bên này luôn cố gắng đào tạo ra những người có sức mạnh tiềm năng. Không bao giờ dựa trên sức mạnh hắc ám, nhờ sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, Quang Minh Phái đã bảo vệ được 10 vũ trụ khỏi hắc ám phái trong đại chiến vũ trụ lần thứ nhất, hắc ám phái. Phe những vị thần bảo hộ tà ác, đi ngược lại với ước muốn của đấng tạo hóa, sử dụng sức mạnh của người ban cho với mục đích thống trụ vũ trụ. Những kẻ bên đó ngày một sa đọa, đi vào bóng tối. Trở nên điên cuồng, chúng có thể hy sinh chính người thân của mình để đạt được lợi ích cá nhân. Chúng luôn đào tạo những đứa trẻ mới sinh dựa trên sự sắp đặt. Uy hiếp, đào tạo trẻ con thành những sát thủ vô hồn, luôn bắt chúng sử dụng sức mạnh hắc ám cho mục đích cuối cùng của hắc ám phái thống trị vũ trụ. Khiến thế giới rơi vào bóng tối, kẻ xấu nối tiếp kẻ xấu, tham vọng nối tiếp tham vọng. Điều đó đã tạo nên chuỗi luân hồi vô hạn của những kẻ thuộc hắc ám phái. Khi đại chiến vũ trụ lần thứ nhất kết thúc, hắc ám phái nắm trong mình 3 vũ trụ, và thế là, cuộc chiến phân chia vũ trụ đã bùng nổ, được biết đến với cái tên đại chiến vũ trụ lần thứ nhất trong cuộc chiến này. Quang minh phái gần như nắm toàn bộ lợi thế. Những kẻ thuộc hắc ám phái lúc trước từng phục vụ đấng tạo hóa nên cơ thể không hề quen với việc sử dụng sức mạnh hắc ám. Nhưng trong thời khắc cuối cùng của cuộc chiến, người đứng đầu hai phái là Lãnh Phong Chiến và Lệ Bá Thiên đã quyết định giao chiến với nhau. Nhằm kết thúc cuộc chiến này, kết quả là Lãnh Phong Chiến đã giết được Lệ Bá Thiên một cách dễ dàng. Nhưng Lãnh Phong Chiến không hề biết rằng khi Lệ Bá Thiên chết, hai cấm thuật ma pháp hắc ám bá nguyệt lan tỏa cùng hắc cầu ma đã được kích hoạt. Lệ Bá Thiên cũng thừa biết mình không phải đối thủ của Lãnh Phong Chiến nên hắn không hề dốc toàn bộ sức lực đánh với tên kia mà tập trung vào hai ma pháp hắc ám này. Khi hai ma pháp này được kích hoạt, toàn bộ nguồn năng lượng còn sót lại của Lãnh Phong Chiến đã trở thành hắc ám năng lượng và trận ngập tà khí. Nguồn năng lượng đó lớn dần, khiến Lãnh Phong Chiến từ từ phát nổ mà chết. Do tác động của hai ma pháp này, năng lượng bóng tối trong Lãnh Phong Chiến đã phát tán ra toàn bộ kẻ bên hắc ám phái. Khiến năng lượng của chúng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Từ đó, hắc ám phái đã có tiến bộ vượt bậc, sử dụng được thành thục năng lượng hắc ám hơn. Đây cũng chính là mục đích cuối cùng của Lệ Bá Thiên trước khi chết. Sau khi đại chiến vũ trụ lần thứ nhất kết thúc, Quang Minh Phái đã bảo vệ được 10 vũ trụ, Hắc Ám Phái chỉ chiếm được 3 vũ trụ, nhưng hậu quả để lại quá lớn. Hậu quả lớn nhất trong cuộc đại chiến đó chính là toàn bộ những vị thần bảo hộ còn sống sót đều mất đi khả năng bất tử khi một vị thần bảo hộ chết, nguồn năng lượng và linh hồn của những vị thần đó sẽ tan vào trong vũ trụ, hòa vào trong từng linh hồn của những sinh vật thuộc vùng cai quản của vị thần đó. Và một sinh vật được coi là thế hệ sau của vị thần đó sẽ ra đời. Nhưng không phải là ra đời trong khu vực mà vị thần đó cai quản mà có thể là bất cứ nơi đâu trong vũ trụ. Có thể thuộc về Quang Minh Phái vũ trụ, cũng có thể thuộc về Hắc Ám Phái vũ trụ. Những sinh vật có được linh hồn của vị thần đó sẽ chỉ có được tiềm năng của một vị thần. Quá trình tu tiên của vị thần đó và không nhớ gì về những sự việc xảy ra trong kiếp trước của mình. Có thể nhớ được sự việc trong kiếp trước của mình. Chỉ có những kẻ siêu cấp cường giả đứng trên đỉnh cao, lĩnh ngộ được linh hồn vũ trụ mới có thể làm được. Sinh vật đó sinh ra cũng giống như những sinh vật khác trong vũ trụ. Hoàn toàn không thể nhận ra điểm khác biệt nếu nó không thức tỉnh kiếp trước của mình. Có thể thức tỉnh hoàn toàn kiếp trước của mình hay không cũng tùy thuộc vào sinh vật đó và cũng tùy thuộc vào thời điểm. Sinh vật kế thừa linh hồn của thần bảo hộ được gọi là người kế thừa thánh thần. Mỗi linh hồn của thần bảo hộ không nhất thiết chỉ có một người truyền thừa, thậm chí có thể có nhiều hơn hai người. Dù sao thì số thần bảo hộ được sinh ra dưới sức mạnh của đấng tạo hóa cũng chỉ bằng 1/10 số sinh vật ở bất cứ thời đại nào. Nên có người có được linh hồn của thần bảo hộ, có người không. Kế thừa linh hồn của thần bảo hộ cũng chính là bước đầu trong quá trình tu tiên. Không có được linh hồn của thần bảo hộ, đồng nghĩa với việc kẻ đó là phàm nhân. Tuy rằng mỗi thần bảo hộ đều khác nhau, nhưng sức mạnh đều có thể nói là ngang bằng nhau. Có người yếu phần này, mạnh phần kia, có người mạnh phần này, yếu phần kia, nếu nói ai mạnh hơn ai, phải dựa vào quá trình tu luyện mới biết được. Vì thế, tiềm năng của những người thừa kế gần như là bằng nhau. Nếu muốn mạnh hơn phải dựa vào nhân sinh. Ý chí cùng vận khí trong cơ thể mỗi người, ngày qua ngày, từ kiếp này sang kiếp khác, thành quả của quá trình rèn luyện những người kế thừa thánh thần cùng với khát khao sức mạnh của những người đó cũng được hình thành. Thời gian qua đi, đồng nghĩa với việc có người có được toàn bộ linh hồn của thần bảo hộ. Có người chỉ có được 1/10 linh hồn của nó. Vì lẽ đó, số người tu tiên không phải là 1/10 dân số vũ trụ. Mà là 6/10 dân số, còn lại đều là phàm nhân. Trải qua hàng trăm triệu năm, thực lực của những người kế thừa thánh thần một trong thậm chí còn mạnh hơn cả những vị thần bảo hộ xa xưa. Nhưng số người mạnh hơn lại không quá 1/10 số thần bảo hộ trước. Dù sao thì con đường tu tiên không chỉ dựa vào kiếp trước là có thể lên tới đỉnh cao. Nhưng mạnh hơn thì vẫn là mạnh hơn, ngang bằng thì cũng có ngang bằng. Có thể nói đây là thời kỳ thịnh vượng nhất, sinh vật có thể ngang bằng với thần bảo hộ trước kia. Về sau, thời đại này được gọi là đỉnh thánh thời kỳ. Cách chương.